trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Vân ôm Kiều Kiều rời đi, cô nói thế với Trình Viện không chỉ để mỗi cô ta nghe, mà còn để cả viện trưởng bên đầu dây nghe. Ai mẹ con này trong lòng có quỷ, sau khi nghe cô nói sẽ có suy nghĩ gì, sẽ làm ra chuyện gì, Diệp Vân Vân chỉ cần chờ là được, bọn họ ở ngoài sáng, cô ở trong tối. Mà cô dựa vào cơ thể tinh linh hoa có dị năng đặc biệt, dù bọn họ có làm gì thì cô cũng có thể ứng phó được. Có phải cô ta cũng từng bắt nạt cô không? Kiều Kiều mập bỗng lóe linh quang trong đầu, đưa ra kết luận. Diệp Vân Vân xoa cái đầu lông xù của nó, cô không nói gì. Kiều Kiều, meo, một tiếng, nó chợt nhảy xuống khỏi lồng ngực Diệp Vân Vân rồi xoay người chạy ngược đi. Nó lại cào cho Trình Viện một vuốt dưới tiếng thét chói tai của cô ta, sau đó nhanh chóng chạy về lại. Thế nào, móng vuốt của ta có lợi hại không hả? Kiều Kiều kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nó chờ mong đồng bạn thành tinh biến thành người, khen tặng nó, nhưng lại chợt thấy cơ thể của đồng bạn mình có hơi nghiêng ngả. Kiều Kiều ta cảm thấy chóng mặt quá. Diệp Vân Vân xoa mi tâm, một cảm giác mệt mỏi xông thẳng lên đầu, khiến cô lập tức muốn ngã đầu ngủ đi. Mi sao thế? Kiều Kiều vẫn chưa phát hiện có gì không đúng. Đừng có nghiêng ngã nữa, mi nghiêng ngã thế làm mắt ta. Một giây sau, đồng bạn trước mắt chợt biến mất. Diệp Vân Vân biến mất rồi, ồ không đúng, không phải biến mất mà là biến về nguyên hình. Đây là lý giải của Kiều Kiều, nó dùng móng vuốt đẩy nhẹ Diệp Vân Vân đã trở về độ lớn ban đầu, nằm phịch dưới đất buồn bực kêu meo meo. Đã thành tinh rồi, sao còn tự nhiên như vậy? Kiều Kiều nghi ngờ mèo xinh, một cứ gọi Diệp Vân Vân mấy tiếng, cô không hề trả lời lại có. Nó sợ sẽ có con người đi tới chỗ này, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng móng vuốt bên phải cuốn lấy Diệp Vân Vân. Một, nhân sinh thành mèo xinh. Nhưng mèo phải dùng bốn chân để di chuyển, một cái móng vuốt của nó đã dùng để ôm Diệp Vân Vân rồi, nó chỉ sợ mình dùng sức một chút sẽ bóp nát bét cô, cho nên nó cứ bước đi trong tư thế siêu siêu vẹo vẹo bằng ba chân. Bình thường Kiều Kiều sẽ đi khắp nơi ở thành phố điện ảnh, cũng không có chỗ ở cố định. Nhưng gần đây có người tốt bụng đặt ổ mèo ở khắp chỗ cho nó vốn định đưa Diệp Vân Vân về một ổ mèo nó thích nhất, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn lắm. Nó chợt nhớ ra Diệp Vân Vân có một người chủ nhân, nó cẩn thận suy nghĩ cái mặt tròn vo nhăn lại thành một nhóm, hình dáng chủ nhân của Diệp Vân Vân thế nào nhỉ? Quý Hòa Hiện liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi. Lúc nãy khi anh đang quay phim thì cùi chỏ của anh đã bị va mạnh vào một phát, sưng phù lên, lúc này Kiều Hữu Song đang chườm nước đá giảm sưng cho anh. Kiều Hữu Song thấy Quý Hòa Hiện không yên lòng thì nhíu mày, cậu ta lo lắng nói. Anh Quý, có phải đau lắm không? Hay chúng ta đến bệnh viện một chuyến đi, cùi chỏ của anh sưng tới mức này rồi, tuy vẫn có thể cử động tốt nhưng khó có thể đảm bảo rằng không có vấn đề lớn nào. Không cần, Quý Hòa Hiện lắc đầu, anh mở WeChat ra, tin nhắn WeChat anh gửi cho Diệp Vân Vân vẫn chưa được trả lời. Quý Hòa Hiện chờ thêm nhưng vẫn mãi không nhận được hồi âm, anh trực tiếp bấm số điện thoại của Diệp Vân Vân, nhưng không có người nghe máy. Đúng lúc này, đằng trước có âm thanh vang lên, ồ, mèo ở đâu ra thế, mập thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết nó là mèo nổi tiếng trên mạng của thành phố điện ảnh đấy, tên Kiều Kiều, đã từng lên hot search rồi, được rất nhiều người yêu thích. Đúng không thế, một con mèo cũng có thể nổi tiếng trên mạng, giỏi nha. Có phải chân nó bị thương không, sao lại đi siêu vẹo thế? Kiều Kiều thoăn thoắt tránh khỏi những con người muốn đi qua ôm nó cố gắng tìm kiếm vị trí của Quý Hòa Hiển. May là nó nhớ không sai, nó nhớ Diệp Vân Vân từng nói với nó rằng chủ nhân của cô chính là Quý Hòa Hiện, người nổi danh vang dội kia. Rất nhanh sau nó đã khóa chặt vị trí của Quý Hòa Hiện. Quý Hòa Hiện cũng nhìn thấy Kiều Kiều, anh chưa từng gặp Kiều Kiều, nhưng đã từng nghe Diệp Vân Vân nhắc đến mấy lần, đó là đồng bọn nhỏ mới quen của cô. Anh Quý, Kiều Hữu Song không hiểu chuyện gì, cậu ta thấy con mèo mập đi song song về phía Quý Hòa Hiện, cậu ta sợ mèo hoàng khiến ông chủ bị thương cho nên lập tức đứng ra trước che cho Quý Hòa Hiện. Quý Hòa Hiện kéo Kiều Hữu Song sang một bên, Kiều Kiều tìm đúng cơ hội nhảy thẳng lên đùi anh. Mèo, tinh thần của Kiều Hữu Song tập trung cao độ chỉ lo móng vuốt của mèo. Kiều Kiều đi cả một đường bằng ba chân, nó mệt gần chết tới nơi, nó thở hổn hển hai cái rồi đưa vuốt trái chỉ tay Quý Hòa Hiện. Quý Hòa Hiện quét mắt nhìn vuốt phải vẫn luôn cuộn trong của nó, anh đã mơ hồ nhìn thấy quần áo, cõi lòng anh hơi động, không chút biến sắc nào đưa tay ra. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm nhũn, Quý Hòa Hiện mím môi, anh co ngón tay lên, cụp mi nhìn xuống. Diệp Vân Vân đang nằm bất động trong lòng bàn tay anh tập trung cảm nhận, có thể cảm giác được cơ thể nhỏ bé của cô phập phồng theo từng hơi thở, nhất thời cơ thể căng cứng của anh được thả lỏng hơn rất nhiều. Cảm ơn, Quý Hòa Hiện giơ tay lên xoa đầu Kiều Kiều, Kiều Kiều nhìn anh, nó meo một tiếng, tiện thể dùng đầu cọ cọ vào tay anh. Chẳng trách Diệp Vấn Vấn luôn nói rằng chủ nhân cô tốt thế nào, đúng là không tệ, nó sống lâu như thế, lần đầu tiên gặp được con người nói cảm ơn động vật. Anh phải cố gắng chăm sóc cô ấy đó. Nó nói một câu, sau đó nhảy xuống đất đi tìm cá nhỏ. Kiều Hữu xong thấy mèo chạy đi thì thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cậu ta đầy dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao ông chủ mình lại nói cảm ơn một con mèo. Mãi đến khi anh nhìn thấy phía trong những ngón tay co lên của Quý Hòa Hiện. Cậu ta vừa nhìn thôi đã sợ đến mức hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nhìn quanh hai bên, may là không ai chú ý bên này. Anh Quý, sao Tiểu Hoa lại bị một con mèo đưa tới vậy? Thế nào cũng là mèo, lỡ đầu nuốt Tiểu Hoa mất thì sao? Kiều Hữu xong còn muốn nói tiếp khi nhìn đến vẻ mặt của Quý Hòa Hiện thì lập tức ngậm miệng. Vẻ mặt của ảm Quý không đẹp cho lắm, ánh mắt Quý Hòa Hiện hơi trầm xuống, nhưng nhìn bằng mắt thường thì không thấy Diệp Vấn Vấn có vấn đề gì. Nhưng cô đã thu nhỏ lại đã nói rõ vấn đề, sau đó lại được Kiều Kiều mang tới, nhất định phải cẩn thận kiểm tra tình huống của cô. Hiển nhiên nơi này không phải chỗ tốt, anh còn chưa kịp phản ứng, đạo diễn đã nhanh chân đi sang bên này. Quý Hòa Hiện co ngón tay lên, đạo diễn ân cần nói. Tiểu Quý tay sao rồi? Ánh mắt ông ta rơi vào khuỷu tay sưng phù lên của Quý Hòa Hiện, nói. Thế này đi cậu không cần quay phân đoạn của xế chiều hôm nay nữa, về khách sạn nghỉ ngơi cho tốt chờ đến khi hết sưng lại quay tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm phim có kỷ luật khá nghiêm, nhưng đạo diễn cũng sợ diễn viên có chuyện gì, nếu Quý Hòa Hiện cứ mang vết thương diễn tiếp, lỡ đâu trở nên nghiêm trọng hơn thì cái được không đủ bù cái mất. Quý Hòa Hiện, được, đạo diễn lại căn dặn thêm vài câu, sau đó vội vã rời đi. Quý Hòa Hiện nhân cơ hội này, mang theo Diệp Vấn Vấn về lại khách sạn. Anh Quý, có cần em ở lại giúp không? Kiều Hữu xong nói, Quý Hòa Hiện suy nghĩ một chút, nói. Cậu đi mua chút đồ dùng cho mèo, ngày mai mang tới đoàn làm phim. Kiều Hữu xong nhận lệnh lui ra, Quý Hòa Hiện lấy Diệp Vấn Vấn ra khỏi túi tiền đặt lên giường, nhưng chợt cảm giác được nhiệt độ không bình thường. Diệp Vấn Vấn bị sốt. Anh cẩn thận nâng Diệp Vấn Vấn lên, sắc mặt của cô vẫn bình thường, trong trắng có nét hồng hào, là màu sắc rất khỏe mạnh. Nếu không đặt cô vào lòng bàn tay để cảm nhận, chỉ nhìn bên ngoài thôi thì không thể nào nhận ra được nhiệt độ cơ thể của cô. Đột nhiên lớn lên, lại bỗng nhiên nhỏ lại. Thật ra trước đó anh có suy đoán, có lẽ lúc tinh linh hoa lớn lên có hiệu lực nhất định, bởi vì tình huống của cô quá bất ngờ, cũng quá đơn giản. Nhưng vẫn không xác định được, thêm vào đó Diệp Vấn Vấn đang rất vui vẻ, tất nhiên anh sẽ không nói kết quả không chắc chắn cho Diệp Vấn Vấn nghe, khiến cô không vui nữa. Bây giờ nhìn lại, suy đoán của anh thật sự không sai. Vấn Vấn, anh gọi vài tiếng, cô đều chẳng phản ứng chút nào. Quý Hòa Hiện nhìn tinh linh hoa nhỏ xíu, tuy rằng vẻ mặt cô không lộ ra chút vẻ đau đớn nào, nhưng cơ thể cô rất nóng, rõ ràng cô không thể dễ chịu được. Anh dứt khoát nâng tinh linh hoa lên, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Nhưng mà tinh linh hoa vẫn cứ nằm trong lòng bàn tay anh, không có biến hóa nào. Quý Hòa Hiện nhíu mày, thời gian không đủ à, anh lại cúi đầu lần nữa, lại hôn cô lần nữa. Lần này dừng lại chừng 10 giây, xong mới ngẩng đầu lên. Quý Hòa Hiện, anh thử liên tục mấy lần đều không phải ứng, anh không thể không đưa ra một kết luận cách để Diệp Vấn Vấn lớn lên là hôn, thế nhưng, nhất định phải là cô hôn anh mới được. Quý Hòa Hiện xoa mi tâm, anh dùng công cụ cẩn thận cho Diệp Vấn Vấn uống một chút nước. Anh có lòng muốn cho cô uống thuốc hạ sốt, nhưng thuốc hạ sốt nằm trong chanh, ngọn cỏ lại chẳng biết thuốc hạ sốt ra sao, nó đã đưa nguyên hòm thuốc ra ngoài. Nhưng thể tích quá nhỏ, ngay cả Quý Hòa Hiện cũng không nhận ra đâu là thuốc hạ sốt, cũng không thể cho Diệp Vấn Vấn uống bừa được. Cuối cùng anh nghĩ đến một cách hạ nhiệt độ khác. Anh đi lấy một cục nước đá, dùng khăn mặt bao lại, sau đó thả Diệp Vấn Vấn nằm lên trên. Còn anh thì đứng bên cạnh quan sát, một khi có gì không ổn sẽ lập tức rời Diệp Vấn Vấn đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Vấn Vấn vẫn luôn không có phản ứng chợt động đậy. Cô trở mình, giang tay chân thành hình chữ đại nằm trên cục nước đá, cô nghiêng mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Quý Hòa Hiện thỉnh thoảng dùng ngón tay chạm vào người cô, anh cảm giác được nhiệt độ đang dần hạ xuống, cũng châm rãi yên tâm. Dường như Diệp Vấn Vấn đang xem mình thành bánh rán vậy, cô nằm úp sấp. Rán, chín một mặt, sau đó lại lật người nằm ngửa lại. Lật tới lật lui nhiều lần, qua nửa giờ, lông mi của cô run lên, cô chậm rãi mở mắt ra. Cô nhớ mang máng rằng mình mệt mỏi quá, hệt như sức lực toàn thân bị gì đó đánh văng đi hết. Sau đó cô cảm giác người mình rất nóng, cứ như có một đám lửa đang cháy rực quanh cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không đau, nhưng rất khó chịu, mãi đến khi có một cảm giác lạnh lẽo ập tới, nháy mắt hòa tan sự khó chịu này. Dường như thị giác trước mắt không giống cho lắm, cô chưa kịp phản ứng đã nghe từ trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Tỉnh rồi à, có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đột nhiên một gương mặt được phóng to đập vào mắt, Diệp Vấn Vấn sợ đến mức run lên một cái, suýt nữa đã lăn xuống khỏi cục nước đá rồi, cô nhanh chóng phản ứng lại. Thầy Quý, vừa nhìn một cái cô đã hiểu được ngay, cô lại biến về độ lớn ban đầu rồi. Diệp Vấn Vấn khóc không ra nước mắt, cô oan ức gần chết. Tại sao tôi lại biến về rồi? Quý Hòa Hiện nói, vậy thì phải hỏi em, là Kiều Kiều đưa em về. Diệp Vấn Vấn nhớ đến phân tích của Quý Hòa Hiện, cô bỗng lớn lên là vì hôn anh, vậy bây giờ cô lại hôn anh một cái, có phải cô sẽ lớn lên không? Nghĩ tới đây, Diệp Vấn Vấn không thể chờ được nữa mà muốn hôn Quý Hòa Hiện lại, nhưng bây giờ toàn thân cô chẳng có chút sức lực, càng đừng nói tới chuyện bay lên. Thầy Quý, anh cúi đầu. Quý Hòa Hiện nghe lời cúi đầu, Diệp Vấn Vấn nhón chân lên, thơm một cái vào cằm của anh. Ánh mắt của Quý Hòa Hiện bỗng thay đổi. Vài giây sau, Diệp Vấn Vấn nhìn chính mình không có thay đổi gì, cô dãy dụa nói. Thầy Quý, không thì anh hôn tôi đi. Cách chương.